Đại thời đại 1958, chương 120, vậy giao lại cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexios giơ tay, ra dấu ý bảo tôi đang nghe. Cứ tiếp tục nói đi. Serov quay đầu liếc nhìn lại. Hai người Mendeleev đã ở giai đoạn không khống chế nổi cái mồm của mình nữa. Hẳn là sẽ không nghe được những gì bọn hắn nói. Hai tay Serov chống lên lan can. Âm thanh không lớn không nhỏ nói. Giống như anh đã nói. Lần này tôi tới tìm anh đúng là có chuyện. Hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ. Chỉ không biết anh có thể giúp được tôi hay không. Có gì cứ nói thẳng. Ít nhất phải nói ra nghe thử. Thần thần bí bí. Cậu sẽ không yêu cầu tôi phối hợp phát động một cuộc đảo chính đây chứ? Alexios cười hà hà. Thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe được nói. Serov vụt choáng. Đây là trao đổi bình thường à? Chỉ cần đầu óc không thiếu mất những thứ như trí thông minh là sẽ đều không nghĩ tới phương diện đảo chính. Hai gã thiếu tướng phát động đảo chính ở Liên Xô. Anh coi đây là châu Phi chắc. Tùy tiện một con mèo con chó nào nhảy ra cũng có thể thành công. Hồng quân Liên Xô và quân đội nội vụ KGB đều là loại ăn phân. Hà, tôi chỉ nói đùa thôi. Không cần căng thẳng. Bây giờ không phải là thời kỳ của đồng chí Stalin nữa. Alexios vỗ vỗ vai an ủi Serov. Giống như đang an ủi một đứa bé bị dọa sợ. Serov khẽ lắc vai. Hất tay Alexios ra. Chuyện đang nói đến đâu rồi? Vất vả lắm mới nhớ ra việc mình cần làm. Serov nói tiếp. Khi tôi ở Italia liền có một suy đoán. Đó chính là trong nội bộ Liên Xô chúng ta có một tên phản đồ bị nước Mỹ mua chuộc. Cấp bậc của kẻ này không thấp. Ít nhất là không thấp hơn hai người chúng ta. Chấm, Alexios nghe thấy lời Serov nói. Vẻ mặt vốn có chút cợt nhả dần dần cứng lại. Không nói thêm một tiếng nào. Trông thấy vẻ mặt này. Serov trước nay vốn có sức tưởng tượng phong phú lập tức thấy chột dạ. Tên khốn nhà anh không phải cũng là vậy chứ? Hôm nay có tính là tôi tự chui đầu vào giỏ không? Alexios thật không có sức liên tưởng như Serov, mà hỏi một vấn đề vô cùng quan trọng. Serov, những gì cậu nói có bằng chứng không? Đương nhiên là không có. Nếu có sẽ còn tới lượt anh sao? Tôi đã sớm xông lên bắt người rồi. Chẳng qua chuyện này cũng không cản trở Seop tiếp tục chém gió. Nhún nhún vai đáp, không có chứng cứ trực tiếp, nhưng mà vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Đâu chỉ là không có chứng cứ trực tiếp, căn bản là nửa phần chứng cứ cũng không có. Có chứng cứ Serov cũng sẽ không chờ đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Dù có hào phóng đến mấy, một công lao lớn bằng trời thế này Serov cũng sẽ không vô duyên vô cớ tặng không cho Alexios. Bây giờ thì không dễ làm rồi. Nếu là hồi trước, cho dù không có chứng cứ tôi cũng có thể trực tiếp thẩm vấn trước tính sao? Alexios nhíu mày nói. Nhưng hiện tại KGB bị hạn chế quyền trực tiếp bắt người rồi. Không có chứng cứ chúng ta cũng không dễ làm. Cho dù là người của quân đội chúng ta cũng không thể thẩm vấn. Chờ đã, người cậu nghi ngờ là ai? Alexios giống như vừa mới phản ứng lại. Trực tiếp hỏi. Tôi ngờ rằng ở ngay trong KGB, ít nhất là trong hệ thống tình báo có cán bộ cao cấp bị người Mỹ mua chuộc. Đáng tiếc hiện tại tôi không có chứng cứ. Serov vừa nói vừa thở dài bất đắc dĩ. Hơn nữa cấp bậc tuyệt đối không thấp. Nói như vậy cậu bây giờ đã có mục tiêu hoài nghi rồi. Trong lúc nói, Alexios vừa không ngừng tính toán trong lòng. Tựa hồ đang sàng lọc từng mục tiêu trong đầu. Đến cuối cùng cảm thấy ai cũng không quá giống. Hỏi, rút cuộc là ai? Cậu nắm chắc được bao nhiêu? Hành động bắt giữ nhân viên bị kẻ địch mua chuộc này. Thông thường sẽ kèm theo cơ hội cực lớn. Nếu như có nắm chắc, Alexios cảm thấy có thể thử một lần. Alexios, anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Serov cười khổ, đáp, tôi không có chứng cứ. Nhưng quả thực đã có mục tiêu nghi ngờ. Lần này tới là muốn anh có thể cùng tôi phối hợp. Âm thầm giám sát hai người. Đến lúc thích hợp chờ đợi thời cơ. Bắt giữ cả hai tên phản đồ. Hai người. Trong mắt Alexios vụt co rút lại. Buột miệng hỏi. Là ai? Serov khẽ thở hắt ra một hơi. Liếc nhìn vào trong phòng ăn. Không phát hiện có gì khác thường. Thấp giọng nói. Popov từng là thư ký của đồng chí chủ tịch. Còn một tên nữa là Penkovsky ở Gru. Popov, Alexios khẽ hô lên. Chuyện này nếu là thật thì đúng là việc lớn. Một khi vỡ lở ra. Không biết chừng vị trí chủ tịch KGB hiện tại cũng không giữ nổi. Ai bảo thư ký của ông vậy mà lại bị người Mỹ mua chuộc. Ông dám nói bản thân mình không có vấn đề gì sao? Serov vừa nhìn phản ứng của Alexios liền biết. Anh ta cũng đang cân nhắc nguy hiểm trong đó. Dựa vào lan can ban công. Serov tựa như dung nhập vào trong màn đêm. Nhẹ nhàng nói. Một khi xác nhận, sẽ xuất hiện hậu quả thế nào chúng ta đều không thể dự đoán được. Nhưng có một điểm kỳ thực chúng ta đều hiểu. Với cấp bậc của Popov, tổn thất của Tổ quốc vì tên phản đồ này căn bản không thể ước đoán nổi. Chúng ta sẽ không mong muốn phải nghi ngờ bất kỳ một đồng chí nào của mình. Nhưng nếu như Popov thật sự là phản đồ, tôi nhất định phải tự tay bóp chết hắn. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Serov đã cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt đó Alexios đã từng thấy qua. Chính là đêm trước khi mình rời khỏi Azerbaijan. Serov triển khai hoạt động dọn dẹp nhà giam. Phản gián điệp, chống xâm nhập vốn là công tác của Tổng cục 02 chúng tôi. Serov, cậu muốn tôi làm cái gì? Alexios lúc này đã sớm bay hết hơi rượu. Vẻ mặt giống như một khối băng. Nói, công việc của chúng tôi vốn chính là tìm ra và thanh trừ phản đồ. Đó cũng là khởi đầu của CK chúng ta. Chấm, Alexios, chuyện này tôi không tiện ra tay. Hy vọng anh sắp xếp nhân viên. Tiến hành giám sát bí mật hai người mà tôi nói. Chỉ cần được Alexios thông hiểu. Chuyện này hôm nay coi như đã xong. Còn về thủ đoạn của Alexios. Căn bản không đến lượt Serov hoài nghi. Thủ đoạn của một trùm mật vụ lâu năm không phải loại tay mơ như Serov có thể biết được. Được, cứ giao cho tôi. Alexios đầy lạnh lùng nói. Nếu hai kẻ này thật sự là phản đồ, tôi tự mình lái xe tăng đè chết bọn chúng. Serov thoáng dùng mình, cảm thấy suy nghĩ của mình một lần nữa được đính chính. Trái tim trùm mật vụ lâu năm sao có thể nhân từ được. Chuyện này coi như xác định. Anh nhất định phải giám sát bọn chúng. Serov còn có chút không yên tâm. Dặn dò, hai tên đặc vụ ôm vai bá cổ trở về phòng khách. Giống như vừa mới chém gió xong. Bộ dạng đầy vẻ thoải mái. Hai người Mendeleev đều không phát hiện trong đó có gì khác thường. Chỉ có Valia liếc nhìn thần thái của hai người. Giống như đang nghĩ gì đó. Mãi cho tới tối khuya. Bốn người Serov mới rời khỏi căn hộ của Alexios. Hai người các anh còn ổn chứ? Ánh mắt Serov nhìn hai người Mendeleev đầy vẻ lo lắng. Uống rượu với cái thùng rượu Alexios đó không phải là tìm chết sao? Nếu nói trong quá trình Serov uống rượu với Alexios thu hoạch được cái gì? Có lẽ chỉ duy nhất là nhìn trộm thấy Valia tắm rửa. Đương nhiên. Thu hoạch này lớn hơn tất cả mọi thứ khác. Không sao cả. Mọi người cứ yên tâm. Hai người sai cốp líu giọng đáp. Điểm này không khiến Serov yên tâm chút nào. Nếu như là mùa đông. Hắn nhất định phải đưa tiễn một chuyến. Nếu không thật sự sợ hai người ngã gục trên đường ngủ mất. Trong tình huống không có tuyết rơi. Một tiếng đồng hồ cũng đủ để hai vị này biến thành tượng băng. Vậy thì các anh chú ý một chút. Đại khái cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng Serov vẫy vẫy tay. Tạm biệt hai người. Trong đêm tối, hai người nắm tay nhau. Hưởng thụ sự yên lặng hiếm thấy. Lần trước hoàn cảnh như thế này là vào lúc nào? Serov đều có chút lãng quên mất rồi. Đột nhiên cảm thấy, chỉ cần có đối phương, trái tim mình sẽ có được sự yên bình. Anh và Alexios có chuyện. Valia dựa vào vai Serov, nhẹ giọng hỏi. Có điều hiện tại là một bí mật. Đương nhiên nếu em nhất định hỏi, anh có thể cho em biết. Cảm thụ sự mềm mại của giai nhân trong lòng. Serov thiếu chút nữa thì bắt đầu hứa hẹn. May mà kịp thời đạp phanh. Thu hồi lời nói lại. Valia cười khúc khích, ra bộ khả ái nói. Hai vị trùm mật vụ. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì rồi. Đến lúc có kết quả cho em biết là được. Vẫn là Valia của anh. Serov nắm tay phu nhân. Không hề keo kiệt lời khen chút nào. Lần này liên lạc với Alexios. Chúng là hy vọng anh ta ở Tổng cục 02 có thể hỗ trợ được mình. Bám sát hành tung của hai tên phản đồ. Chỉ cần duy trì giám sát. Theo dõi hai tên phản đồ thế kỷ này. Tin rằng hai người để lộ sơ hở chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó Serov muốn làm thế nào là làm thế ấy. Không có ai dám nhảy ra ngăn cản. Sở dĩ Serov tránh qua hai người Mendeleev chính là vì Mendeleev có quen biết với Popov. Mặc dù theo lời Mendeleev nói, giữa hai người chỉ là quen biết nhưng chuyện thế này, chẳng ai có thể tin tưởng được. Tính chất quan trọng, người biết càng ít càng tốt. Vòng qua Mendeleev, trực tiếp để Alexios giám sát liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Lấy tài liệu về phương diện Hungary tới đây. Serov chỉ đạo Saikov, công việc chống gián điệp giao cho Alexios. Serov liền có thể chuyên tâm bám sát vào hoạt động ở phía Hungary rồi. Luôn nói hiện thực lại càng khúc chiết hơn kịch bản tả ra trong tiểu thuyết. Serov lần này coi như đã được chứng kiến một lần. Chỉ từ phân tích thông tin tình báo, căn bản không thể phát hiện được dấu hiệu báo trước cho sự kiện Hungary. Thậm chí một chút manh mối cũng không có. Nếu như bây giờ Serov nói Hungary sẽ có vấn đề, cấp cao Liên Xô vừa mới trải qua đại thắng Italia chắc chắn sẽ bắt hắn lại. Tội danh chính là tung tin đồn thất thiệt. Tính từ phân tính tình báo nội bộ Hungary hiện tại, Serov cảm giác được có vẻ trong đội ngũ cấp cao Hungary lúc này có đôi chút bất hòa. Phải chăng đó chính là khởi nguồn cho sự kiện Hungary? Nguyên nhân bất hòa cũng không khó lý giải. Nói ra thì chuyện này còn có liên quan rất lớn tới Liên Xô. Đó chính ra là xung đột giữa đường lối Stalin và đường lối của Khrushchev thực hành sau khi lên nắm quyền lúc này. Là quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Nhất cử nhất động của Liên Xô luôn có thể từ chuyện riêng của bản quốc cuối cùng biến thành sự kiện ảnh hưởng tới các quốc gia khác. Trung Quốc thời kỳ đầu cũng bị ảnh hưởng. Chỉ là bây giờ nhìn lại, Đông Âu chịu ảnh hưởng càng lớn hơn. Trong vài năm ngắn ngủi sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Jacosi Matia, Egno Zero, Josep Revay và Mihaly Farkas kết thành bộ tứ lãnh đạo. Bộ tứ này là nhân vật do Tổng Công ty Liên Xô phái tới Công ty Con Hungary làm quản lý. Phương pháp của bọn họ đều học từ Liên Xô. Chiếu theo lời của Tổ quốc Serov kiếp trước thì chính là chủ nghĩa giáo điều Liên Xô tiêu chuẩn. Cách chương.